Anh thấp giọng, vốn dĩ em không cần làm cơm, làm còn để bị thương còn không để trong lòng. Người anh coi như bảo bối, sáng sớm đã chảy máu, đứng ngơ ngác trong phòng bếp. Ngôn Khanh kéo dài giọng, vậy Thâm Thâm sẽ không vui bao lâu nhỉ? Hoắc Vân Thâm nhẫn nhịn, trả lời. 5 phút, ngắn như vậy, Ngôn Khanh kinh ngạc, anh liếc cô một cái, lại gục đầu xuống, mím môi. Nhiều nhất 5 phút, sợ thời gian lâu quá em lại không để ý tới anh. Ấy, còn mang thù cơ, Ngôn Khanh vội vàng giải thích cho anh nguyên nhân biến mất 2 ngày nay. Thấy vẻ mặt anh khá hơn, cô xúc động nói. Nếu không anh có thể lắp định vị trên người em, đỡ phải luôn không có cảm giác an toàn, em còn đau lòng. Cô nói nửa thật nửa đùa, mà yếu tố đùa vui chiếm phần lớn. Kết quả, Hoắc Vân Thâm ngẩng phắt đầu, trong mắt có tia sáng kích động kỳ lạ, hỏi. Có thể chứ, Ngôn Khanh ngẩn ra, hóa ra nãy giờ đúng là anh nhớ thương chuyện này. Không đợi cô nói, lông mi Hoắc Vân Thâm lại rũ xuống, chủ động lắc đầu. Không được, anh trói chặt em sẽ muốn chạy trốn, đến ngày đó thật anh sẽ càng vất vả hơn. Anh tình nguyện chờ cho dù em đi đâu, anh cũng có thể chờ em về. Từ ngày bắt đầu yêu cô, anh đã muốn trói chặt đôi cánh của cô lại, nhốt cô trong lồng giam của anh. Nhưng cô hiểu rõ nên tự nguyện đáp xuống, không chê anh cả người dơ bẩn, mềm mại ấm áp sống bên cạnh anh. Sau khi mất mà tìm lại được, cô mở ra đôi cánh mà mình vẫn luôn thu lại, khiến vô số người vây quanh khát vọng muốn nhốt cô lại đang không ngừng tăng vọt. Nhưng trên sân khấu, trong đám người, Khanh Khanh của anh tốt đẹp như vậy. Anh cam nguyện kìm nén, cũng không đành lòng làm tổn thương bất kỳ một cọng lông vũ nào của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Khanh Khanh vui, yêu anh, không rời khỏi anh, cái gì anh cũng có thể. Ngôn Khanh nhẹ nhàng dựa vào vai anh. Em hiểu, không phải anh muốn khống chế em, chỉ là anh không có cảm giác an toàn, em để anh cô độc quá lâu. Cô nâng tay Hoắc Vân Thâm lên, dịu dàng nắm lấy. Hoắc tiên sinh, tuy chuyện trước kia em không nhớ rõ, nhưng sau này em sẽ tốt với anh. Hoắc Vân Thâm cười thầm, Ngôn Khanh nghiêng đầu nhìn anh, đôi lông mày đều là ý ngọt. Anh chuẩn bị xong chưa? Hoắc Vân Thâm nhấc cô lên đùi mình, nhéo mặt cô, nói. Vậy phải xem em tốt với anh thế nào? Nắm bắt mọi manh mối, cố gắng tìm lại ký ức càng sớm càng tốt. Hửm, ý chính là, cô chớp chớp mắt, đề tài đột nhiên thay đổi. Em muốn gặp Hạ Minh Cẩn. Lần này, Hoắc Vân Thâm tức giận nở nụ cười. Cách vợ đối xử tốt với anh chính là yêu cầu gặp mặt người đàn ông lòng dạ khó lường, hạ thuốc cô, theo đuổi cô, từng ôm cô, và gần gũi cô nhiều lần trong suốt 3 năm qua. Ha ha, Ngôn Khanh thật sự muốn gặp Hạ Minh Cẩn. Cô biết đằng sau ký ức bị bóp méo nhất định có ân oán sâu xa, cô luôn lo lắng trên người mình tồn tại tai họa ngầm, Hoắc Vân Thâm sẽ lại chịu tổn thương. Mặc dù ký ức không dễ tìm về như vậy, cô cũng hy vọng sẽ có thêm càng nhiều manh mối về vụ tai nạn 3 năm trước rồi bảo vệ anh thật tốt. Cha mẹ của cô ở Canada là giả, nhưng người đều đã qua đời, không thể dò hỏi. Cha mẹ không cho cô kết bạn và ra ngoài chơi với lý do sức khỏe không tốt. Bạn bè cô rất ít người có thể truy cứu, tính đi tính lại cũng chỉ có Hạ Minh Cẩn. Cuối cùng Hoắc Vân Thâm vẫn sắp xếp cuộc gặp mặt, tuyệt đỉnh thiếu nữ đã đi đến hồi cuối. Giữa trưa Ngôn Khanh phải quay về chương trình để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng, 17 chọn 9, 19 cái tên được chọn sẽ chính thức lập thành một nhóm. Một, ban đầu là 18 chọn 9, nhưng thí sinh xếp hạng 5 đã tự rút khỏi chương trình. Bởi vì lịch trình dày đặc, Hoắc Vân Thâm săn sóc mà hẹn gặp ở địa điểm trong nơi tổ chức chương trình, trong một gian phòng trống ở tòa nhà cất giữ đạo cũ, ngoài an toàn, thì chủ yếu là bên trong còn có một căn phòng nhỏ giấu kín. Thâm Thâm, anh thật sự muốn em đi gặp anh ta một mình. Ngôn Khanh hỏi trong điện thoại, không cần đến nhìn chăm chăm. Hoắc Vân Thâm vô cùng bình tĩnh, không cần, anh phải cho vợ tự do thích hợp. Ngôn Khanh xác nhận, không ngại, không ăn dấm, em có thể đi. Giờ phút này Hoắc Vân Thâm đang ngồi trong căn phòng nhỏ giấu kín ở địa điểm gặp mặt, thần sắc nhàn nhạt. Đi đi, đến đây đi, chồng đã thủ sẵn ở chỗ này. Chẳng qua bởi vì vừa mới nói không thể trói chặt cô, phải cho cô không gian, anh không thể lật lọng ngay như vậy, nên lén lút trốn đi. Đơn độc gặp, sao có thể, Ngôn Khanh xin ra ngoài thừa dịp được nghỉ giữa thời gian ghi hình, người khác đều đang bận rộn, vừa vặn cô có thể tránh bị phát hiện, nên cũng không quá khẩn trương, khoác thêm một chiếc áo dài che thân rồi chạy ra ngoài. Cô không chú ý Tô Lê đang nhắm vào cô, thấy cô rời khỏi đội ngũ, cũng lặng lẽ đi theo. Ngôn Khanh gặp lại Hạ Minh Cẩn, giật mình vì sự suy sút của anh ta. Một minh tinh có nhiều fan bạn gái như vậy, giờ lại ở trong trạng thái xuề xòa, mất hẳn phong thái lúc trước. Trong căn phòng trống trải chỉ có một bộ sofa được bày biện, Hạ Minh Cẩn nhìn Ngôn Khanh ngồi đối diện, biểu cảm rung động. Anh cho rằng anh ta sẽ không để anh gặp em, Ngôn Khanh ăn ngay nói thật,